Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, người thứ ba nghiên cứu. Ban đêm, yên tĩnh im ắng, nằm ở trên giường Longinus bình tĩnh mở hai mắt ra, ngồi thẳng lên ngồi xuống. Tản ra u lục quang mang thất tinh kiếm từ trong lòng bàn tay hắn chui ra. Thân kiếm nhẹ nhàng chiến minh. 3 năm, ngươi vẫn là không có từ bỏ sao? Mỗi lần vận dụng lực lượng ngươi, đều sẽ để cho ta ôn lại một lần 3 năm trước đây ác mộng. Thế nhưng là, ngươi ứng đương chi đạo. Ellen là ta, nhưng ta không phải Ellen. Hắn chỉ là ta trong linh hồn một bộ phận. Demi, ta sẽ tìm về, nhưng điều kiện tiên quyết là dùng ta mình có thể trưởng khống lực lượng. U lục quang mang dần dần ảm đạm, chiến minh âm thanh cũng dần dần không thể nghe thấy. Sau đó thân kiếm một lần nữa dung nhập vào Longinus trong thân thể. Longinus cũng không thèm để ý, muốn so 3 năm trước đó, chuôi này ma khí đã nghe lời rất nhiều. Cuối cùng bất quá là không có có trí tuệ xuẩn vật a. Hiện tại hắn nắm giữ một cái tuyệt đối lý trí chủ nhân cách, cùng 2 cái hoàn toàn do chủ nhân cách trưởng khống phó nhân cách. Ellen linh hồn toái phiên hóa thành phó nhân cách bị hắn xưng là thiện lương nhân cách. Đây cũng là hắn có can đảm tiến vào hải quân ỷ vào. Luận đến diễn kỹ, ai có thể so ra mà vượt một cái chân thực tự mình đâu. Mà lại, tại thiện lương nhân cách trạng thái dưới, hắn có thể hoàn mỹ phát huy cỗ thân thể này thiên phú. Đó là cùng Skypiea ái toa cùng ngư nhân đảo Otohime vương phi một dạng trời sinh kiến văn sắc bá khí. Tại đối phương không có phòng bị tình huống dưới, thậm chí có thể xem thấu hắn người nội tâm. Tuy nhiên so ra kém BIGMOM loại kia khoa trương thiên phú, nhưng vô luận như thế nào cũng coi là đỉnh phối bắt đầu. Mà vượt qua thời không mà đến dị giới linh hồn, không chỉ có cho hắn biết cái thế giới này tương lai quỹ tích, càng là làm thất tinh kiếm sống nhờ túc thể, có được cực kỳ đáng sợ sát ý, bị hắn xưng là giết hại nhân cách. Cái này một người nghiên cứu cũng là hắn cường đại căn nguyên. Bởi vì bị thất tinh kiếm đánh giết sinh mệnh, liền sinh cơ cùng linh hồn cũng sẽ bị thôn phệ, cuối cùng trả lại đến Longinus bên trong thân thể. Hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, đem thể phách tăng phúc đến lực lay hệ Zoan năng lực giả trình độ. Nguyên nhân lớn nhất là được, chung quanh hải quái đã bị hắn giết đến còn thừa không có mấy. Đây cũng chính là Longinus không có ý định ăn ác ma quả thực nguyên nhân chủ yếu. Đã có lấy ổn định đáng tin cường đại nơi phát ra. Làm gì là một mai ác ma quả thực mà từ bỏ toàn bộ đại hải. Dù sao, Longinus thế nhưng là biết, tại vạn mét thâm hải dưới ngư nhân đảo phụ cận, có hình thể dài đến mấy ngàn thước siêu cự hình hải quái. Đó mới là hắn thực sự bên trên thế giới chi đỉnh lớn nhất ỷ vào. Về phần linh hồn, hải quái hiệu quả làm theo là còn kém rất rất xa nhân loại. Đương nhiên, nơi này chỉ chủ yếu là cường giả linh hồn, cho nên Longinus mới có thể để mắt tới Impel Down, mới sẽ muốn lấy hải quân thân phận tìm tới giết hại thời cơ. Mà có được tuyệt đối lý trí chủ nhân cách, không chỉ có thể tùy thời hoán đổi linh hồn trạng thái, để tại ngày sau mở tiểu hào lúc, cũng là cao thâm nhất kiến văn sắc bá khí cũng vô pháp xem thấu hắn ngụy trang. Mà lại tải gấp 3 linh hồn uy áp dưới, chủ nhân cách có cùng loại với lãnh tụ vầng sáng hiệu quả. Nếu không, những đồng tử quân đó cũng sẽ không mỗi cái đều muốn hắn lời nói tiêu chuẩn. Tuy nhiên này chủng loại giống như lãnh tụ vầng sáng năng lực. Đối với tại linh hồn ý chí so với chính mình yếu hơn rất nhiều người mới có thể tạo được hiệu quả. Nhưng theo Longinus, lại là miễn trừ hắn hải quân cái cuối cùng lo lắng thiên long nhân. Longinus rất rõ ràng, trừ phi giống những cái kia động một chút lại phản bội chạy trốn xuyên việt giả tiền bối một dạng. mưu phản hải quân. Nếu không Thiên Long Nhân vấn đề có thể nói là mỗi một cái hải quân đều không thể né tránh vấn đề. Khó khăn không nhỏ, có linh hồn áp chế. Chí ít thể lấy để hắn không cần lo lắng. Mình sẽ ở không kiên nhẫn tình huống dưới làm thịt một cái Thiên Long Nhân. Theo Longinus, trừ phi có thể phá vỡ chính phủ thế giới. Nếu không giết chết một cái Thiên Long Nhân căn bản vô sự vô bổ. Sẽ chỉ làm sự tình càng đổi càng hỏng bét. Coi như sát nhân giả thực lực cường đại đến có thể đào thoát hải quân đại tướng đuổi bắt. Những cái kia bị hắn cứu người cũng lại bởi vì giận chó đánh mèo mà gặp càng đại khổ nạn. Longinus tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng càng khinh thường tại trở thành loại kia đánh lấy người tốt chiêu bài làm lấy ác nhân sự tích. Giả nhân giả nghĩa người. Nói tóm lại, hắn là không có ý định giết chết Thiên Long Nhân. Bất quá, Tiểu Hào giết người coi như cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao, Lỗ Tấn đã từng nói, Mã Giáp cùng bản thể từ pháp luật lên nói là hai cái độc lập cá thể quan hệ. Ngày thứ hai, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời xé rách tầng mây chiếu rọi đến trên mặt biển. Ấm áp gió biển thổi phất qua mỗi người vui cười khuôn mặt. Trải qua sinh tử người cuối cùng sẽ so trước kia càng thêm kiên cường. Tuy nhiên tử vong mang đến vẻ lo lắng còn chưa tan đi qua. Nhưng có thể từ cự tê hải tặc đoàn trong tay sống sót. Thậm chí còn trình diễn một trận cực hạn phản sát. So với những cái kia bị cự tê hải tặc đoàn đồ sát thành trấn. Bọn họ đã đầy đủ may mắn. Mà những này đều phải quy công cho một người. Quy công cho một cái đã từng ngoại lai giả. Longinus, hôm qua thật sự là nhờ có ngươi a. Chấn trưởng nửa là hổ thẹn nửa là cảm kích nói. Hoặc là nói, 3 năm này vẫn luôn là nhờ có ngươi a. Nếu như không phải chấn trưởng ngươi cùng mọi người tại 3 năm trước đây đem ta cứu lên. Ta sớm cũng bởi vì cùng sóng biển đọ sức đến sức cùng lực kiệt mà chết. Chỗ nào có thể chờ đến cho tới hôm nay? Longinus lắc đầu, cũng không giành công. Đúng vậy a, chúng ta Lạc Diệp Trấn may mắn nhất chính là 3 năm trước đây tại trên bờ biển. Đem lúc ấy gặp rủi ro ngươi mang về trên trấn. Trấn trưởng than thở nói, trên trấn người tụ tập ở chỗ này. Trừ tiếp tục hôm qua chúc mừng bên ngoài, quan trọng hơn hay là bởi vì Longinus rời đi. Longinus đại ca, ngươi về sau nhất định phải thường xuyên về tới thăm chúng ta a. Có chảy nước mũi Tiểu Bất Điểm nỗi buồn nói ra. Nói cái gì đó, Longinus đại ca nhưng là muốn trở thành hải quân đại tướng nam nhân. Này chủng đại nhân vật khẳng định Tenton đều tại bắt tà ác hải tặc. Nơi nào có thời gian bồi như ngươi loại này tiểu hài tử chơi đùa. Bắc Kỳ khoát tay, tại hắn khái niệm bên trong. Hải quân đại tướng khẳng định là loại kia đem sinh mệnh mỗi một khắc đều dâng hiến cho chính nghĩa. Đại anh hùng, Longinus chỉ là mỉm cười, cũng không có đánh vỡ nội tâm của hắn mỹ hảo ảo tưởng. Vậy ta lớn lên về sau cũng phải tham gia hải quân. Giống Longinus đại ca như thế qua chiến đấu. Giống Longinus đại ca như thế bảo hộ mọi người. Tiểu Bất Điểm thì là lau khô nước mũi. Vung lên tay nhỏ, phóng khoáng, nói ra. Đối với trên trấn mọi người chúc phúc. Longinus thì là bật cười lớn. Như vậy, mọi người, ta cái này liền rời đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ta hẳn là sẽ hải quân D2 chi bộ. Mọi người về sau có việc có thể đi nơi đó tìm ta. Cơ hồ sở hữu dân trấn đều tại chảy nước mắt cáo biệt. Longinus, nhất định phải cố lên trở thành hải quân đại tướng a. Tuy nhiên Lạc Diệp Trấn cũng không phải là ngươi cố hương. Nhưng chúng ta mãi mãi cũng hội lấy ngươi làm vinh. Longinus khoát tay, cũng không quay đầu lại hướng về đại hải bước qua. Bởi vì thao túng tàu thuyền mà may mắn sống sót mấy cái hải tặc. Nơm nớp lo sợ theo sau lưng Longinus, leo lên một chiếc ban đầu vốn thuộc về cự tê hải tặc đoàn tàu thuyền.